Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, đêm trên Tần Hoài. Năm càng cầu đặt mua, tại Phúc Vũ bên trong, Lãng Phiên Vân vợ tên là Kỳ Tích Tích, là bị thiên mệnh dạy người cho độc chết. Về sau, Lãng Phiên Vân tại giang hồ trên gặp mấy cái hồng nhan chi kỳ. Trong đó song tu công chúa Cốc Tư Tiên là giống như Kỳ Tích Tích, mà Liên Tú Tú thì thần thái giống Cốc Tư Tiên, vị hàng Nam Phương giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng. Liên Tú Tú cũng là vị hàng Nam Phương giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng. Hơn nữa còn có lấy thiên hạ đệ nhất tài nữ xưng hào. Hiện tại, Cốc Tư Tiên thậm chí ngay cả cùng toàn bộ song tu phủ đều bị Dương Tranh thu vào tà đế trong động. Thiên, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua Liên Tú Tú. Huống chi vẫn là hắn Lãng Phiên Vân sóng đại ca dặn dò hắn. Muốn khiến hắn chiếu cố tốt Liên Tú Tú. Điểm này, làm là kết bái huynh đệ, tự nhiên không thể từ chối. Nên làm đến tốt nhất chiếu cố. Dương Tranh suy đoán. Liên Tú Tú phải cùng Lãng Phiên Vân là từng có một trận tinh thần yêu đương. Nếu không Lãng Phiên Vân cũng sẽ không dặn dò chính mình đi chiếu cố tốt Liên Tú Tú. Cho nên, Liên Tú Tú hẳn là hoàn bích thân. Dọc theo con đường này, Dương Tranh mang theo Triệu Mẫn du sơn ngoạn thủy. Tốt không khoái nhanh, bất quá Dương Tranh thực tế là quá mạnh. Trên đường đi đều đang tu luyện. Khoảng cách Nam Kinh còn có không sai biệt lắm 100 dặm lúc. Triệu Mẫn lại cũng chịu đựng không được Dương Tranh trinh phạt. Chủ động yêu cầu tiến nhập tà đế động thiên. Khiến Dương Tranh đổi một cái người. Ha ha, Triệu Mỹ Nhân, hiện tại biết phu quân lợi hại đi. Dương Tranh có phần là tự hào. Đem Triệu Mẫn đưa vào tà đế động thiên. Sau đó đem Hoa Giải Ngữ cùng Cốc Tư Tiên mang ra tà đế động thiên. Hoa Giải Ngữ cái này yêu nữ nhất chơi, mà Cốc Tư Tiên là song tu công chúa, cũng tinh thông song tu phương pháp. Còn có một điểm, lần này đi sông Tần Hoài tìm Liên Tú Tú, Cốc Tư Tiên cùng Liên Tú Tú có loại nào đó liên hệ. Hai cái tên hàng giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng mỹ nhân. Một cái giống như Kỳ Tích Tích, một cái giống Kỳ Tích Tích, mà Dương Tranh bản thân dự định, cũng là mang theo Cốc Tư Tiên đi tìm Liên Tú Tú. Công tử, nhân gia muốn cưỡi ngựa ngựa, Hoa Giải Ngữ vừa ra tới, liền ngăn cản Dương Tranh, chủ động đưa lên thơm uân. Hừ, bản công tử nơi này không có ngựa, bản công tử nơi này chỉ có người cưỡi. Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Ôm lấy cái này yêu nữ, liền một bên bay vừa tu luyện. Nam Kinh đêm, sông Tần Hoài bờ, đèn đuốc sáng trưng, hoa thuyền thanh lâu, sáu trúc ca sĩ nữ, quả nhiên là nổi tiếng nơi phồn hoa. Công tử, nghe nói này Liên Tú Tú là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Nô gia ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này thiên hạ đệ nhất tài nữ, đến cùng sinh đến có thật đẹp. Lãng Phiên Vân đều phá toái hư không, vậy mà còn không thả không được cái này thiên hạ đệ nhất tài nữ. Còn khiến công tử đi chiếu cố. Công tử, nô gia hiếu kỳ là, Lãng Phiên Vân cùng này thiên hạ đệ nhất tài nữ giữa đến cùng là cái gì quan hệ đây? Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hừ, muốn ăn đòn, Dương Tranh giả trang nổi giận nói. Giơ tay phải lên, liền tại hoa yêu nữ mông vảnh trên đánh một tát, chọc đến hoa yêu nữ lại là từng tiếng cười duyên. Một màn này, nhìn tại những thư sinh kia công tử trong mắt, nguyên một đám đều trừng lớn mắt, trong mắt cũng mau trừng ra tới. Một vài thư sinh công tử, đêm du sông Tần Hoài bờ, đơn giản liền là này phong nguyệt bên trong sự tình. Giờ phút này gặp Dương Tranh trái tương đương phải tương đương ôm. Mà còn đều là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Lại ghen ghét lại hâm mộ. Nhân gian tuyệt sắc. Hai cái nhân gian tuyệt sắc. Không phải trong thanh lâu những cái kia rong chi tục phấn có thể so. tiểu tử này thật là kỳ quái, ôm muốn như thế nhân gian tuyệt sắc, thế mà còn tới đi dạo Thanh lâu, hắn có phải hay không đầu có vấn đề à? Hắc, cái này ngươi liền không hiểu được đi, cái này gọi là nhàn tình nhã trí. Nói không chừng, người khác là ngày ngày ôm lấy Phượng Hoàng ngủ nị, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, tìm xem gà đất cái gì, cái này cũng là có khả năng nha. Ta nếu có thể nắm giữ này hai cái nhân gian tuyệt sắc hẳn là tốt. Không, chỉ cần một cái liền được, liền là bên trái cái kia, thực tế là quá mị, một cái ánh mắt liền đem ta hồn nhi câu đi. Hắc hắc, người này tỷ phu không phải Tần Hoài giúp người sao? Tìm tỷ phu ngươi giúp đỡ a. Tần Hoài giúp tính là gì? Bất quá là Hương gia thủ hạ một bang phái thôi. Muốn lấy được người kiểu này ở giữa tuyệt sắc, cần phải Hương gia người ra mặt không thể. Đúng, còn có Thiên Hương lâu. Cái này trên sông Tần Hoài, chỉ có Thiên Hương lâu có thể cùng Hương gia phân cao thấp. Các loại thanh âm, Dương Tranh đều nghe vào trong tai. Hắn hiện tại tinh thần tu vi, đứng ở trong đám người, xung quanh 100 mét bên trong tin tức liền có thể tự động loại bỏ thu thập. So tin tức thu thập người máy mạnh hơn. Đương nhiên, đây là võ lâm đại thế giới, không có khoa học kỹ thuật hiện đại. Bất quá hắn loại năng lực này, so khoa học kỹ thuật hiện đại còn muốn nghiêu bước. Thiên Hương lâu, thiên mệnh dạy, tay thân đến đủ xa a. Đại Minh, Đại Tống, Đại Tùy, Tam Đại Trung Nguyên Vương Triều Thanh lâu, chỉ sợ đều có Thiên Hương lâu cơ sở ngầm. Thiên mệnh dạy, lần trước tại Nhữ Dương Vương Phủ gặp lão đầu kia liền là thiên mệnh dạy cao thủ. Bất quá, tại bản công tử trước mặt, liền là tất cả cao thủ đến đông đủ, cũng không chứng dùng. Thiên mệnh dạy nam toàn bộ tiêu diệt, nữ toàn bộ lưu lại. Dương Tranh cười thầm trong lòng, đem Thiên Hương lâu ném ra sau đầu. Hôm nay hắn là tìm Liên Tú Tú, mặc kệ là thế lực nào, dám đánh Liên Tú Tú chủ ý, thẳng tương đương tiếp tương đương tiêu diệt chính là. Tới bao nhiêu, diệt bao nhiêu, nhanh ấp, đi Vạn Hoa lâu, Đại Minh Yến Vương cùng Ma Môn người là thiên hạ đệ nhất tài nữ đánh lên. Phía trước, đột nhiên truyền tới một thanh âm, tiếp theo đám người xôi trào, một đám yếu gà một dạng thư sinh công tử ca dẫn theo trường bào liền hướng Vạn Hoa lâu phương hướng. Chạy đi, nguyên lai tại Vạn Hoa lâu, Dương Tranh cười một tiếng. Trái tay ôm lấy Hoa Giải Ngữ, phải tay ôm lấy Cốc Tư Tiên, trực tiếp lược thân mà lên, từ đám người trên đầu bay vút qua, hai ba cái hô hấp liền đến này Vạn Hoa lâu trước. Tiểu tử, khác nhập đội, ta trước tới, đúng, chúng ta trước tới, không cho phép nhập đội. Ta nghìn dặm xa xôi từ Tây Vực tới, liền là vì gặp Liên Tú Tú một mặt. Ta đã chờ 3 ngày, ngươi dám nhập đội, hỏi trước trong tay của ta đao có đáp ứng hay không? Dương Tranh mang theo nhị mỹ đột nhiên hàng lâm, khiến trước mặt xếp hàng nhân cực là khó chịu. Dương Tranh sang sảng cười một tiếng, xem như không nghe thấy một loại, trực tiếp cướp trên Vạn Hoa lâu lầu 2. Nơi này đã bị Yến Vương bao tràng, thỉnh hạ đi, lầu 2 trên. Có thủ vệ trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, nói liền giơ đao mà tới, muốn khu đuổi Dương Tranh. Yến Vương, bản công tử không quen biết. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, không nhìn thủ vệ, liền một người thủ vệ, không đi xuống giúp đỡ đánh nhau. Thủ ở đây làm cái gì? Tiểu bằng hữu, chớ có trêu chọc công tử nhà ta nga. Hoa Giải Ngữ một cái ánh mắt thả tới. Thủ vệ kia hai mắt một hôn mê, phù phù một tiếng gục. Hoa yêu nữ mị thuật, tất nhiên lợi hại, tùy tiện một cái ánh mắt liền khiến thủ vệ té xỉu. Giang hồ trên một loại nhất lưu cao thủ, chỉ sợ cũng không ngăn được Hoa Giải Ngữ tùy ý một cái ánh mắt. Ta là Đại Minh Yến Vương, các ngươi người trong Ma Môn, dám can đảm ở bản vương dưới mí mắt cưỡng đoạt dân nữ. Lúc này, phía dưới trong hành lang, truyền tới một cái có phần là uy nghiêm thanh âm. Dương Tranh nghe xong, tiếp theo cười một tiếng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Đại Minh Yến Vương đến cùng dáng dấp ra sao. Nghe nói, Đại Minh Yến Vương sinh đến có phần là bất phàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,